Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hết sức, mấy vòng kế tiếp, Hướng Thu Nhiên mấy người trước mặt chất đầy lợi thế, một mặt mở mày mở mặt, cái này một thanh Hướng Thu Nhiên mấy người nhìn xuống bài, rất nhanh lựa chọn từ bỏ, nhưng cầm bài Phùng Nam lại rất ổn, nàng nhìn một chút bài. Lại liếc mắt nhìn lợi thế bên trên số lượng lớn nhỏ. Đem trước mặt mình lợi thế gọi một nửa tiếng cái bàn ở giữa. Ngươi còn có theo hay không? Ngữ khí của nàng bình tĩnh, dưới ánh đèn cái kia một đầu trường quyển phát tựa như từng đầu sống tới xa. Theo nàng động tác mà đong đưa, lộ ra giữ tận diện mục, Bùi Dịch biểu lộ nghiền ngẫm, đặt ở răng sắt bên eo tay vuốt ve nàng thuận hoạt tóc dài. Cũng không nói chuyện, trực tiếp cũng đẩy một nửa lợi thế ra, bộ dáng này rõ ràng có muốn cùng Phùng Nam đòn khiêng bên trên ý tứ. Từ Phùng Nam lúc tiến vào nhìn giang sắt ánh mắt liền có chút rất không thích hợp. Hướng Thu Tịch lúc trước nói lời cũng chứng minh điểm này. Hai người này trước kia chỉ sợ có khúc mắc, tuy nói nhiếp đạm đều không nghĩ thông suốt. Giống Phùng Nam dạng này xuất thân người sẽ cùng giang sắt có quan hệ gì? Nhưng hắn khi nhìn đến Bùi Dịch vì giang sắt cùng Phùng Nam đối đầu thời điểm, vẫn như cụ ánh mắt lấp lóe, kéo lại một bên phát hiện Bùi Dịch cử động về sau đang chuẩn bị nói chuyện Trình Nho Ninh. Phùng Nam nhìn thấy Bùi Dịch cử động, không chút nghĩ ngợi đem trước mặt lợi thế cùng nhau toàn đẩy vào. Bùi Dịch lại vẫy gọi để cho người ta đưa một nhóm lợi thế tới. Tự nhiên cũng là chiếu cùng, nếu như là người khác vậy thì thôi, có thể trong ngực hắn ngồi chính là giang sát, Phùng Nam có thể bại bởi bất cứ người nào, lại duy chỉ có không nguyện ý bại bởi giang sát, nàng cũng học Bùi Dịch dáng vẻ, lớn tiếng để cho người ta đưa lợi thế tới. Cứ như vậy hai hướng, trên mặt bàn liền chất thành một đống lớn. Trình Nho Ninh lúc này cũng nhìn ra là lạ, Hướng Thu Tịch mấy người hai tay đút túi không nói không rằng. Chơi một trận về sau giang sắt có chút ngán, cái này, Phùng Nam ánh mắt nhìn nàng không đúng. Nàng mặc dù đằng sau che giấu rất khá, thế nhưng là ngôn ngữ tay chân là không lừa được người. Nàng tại nhìn mình thời điểm, toàn thân căng cứng, bày làm ra một bộ phòng bị lại chiến đấu tư thái. Nàng đến cùng là ai? Giang sắt cầm lá bài, như có điều suy nghĩ. Ta không muốn chơi, nàng lúc trước nhỏ xíu thân thể biến hóa không thể gạt được ngồi ở nàng bên. Cạnh Bùi Dịch, nàng nói không nghĩ chơi. Bùi Dịch tự nhiên cũng không miễn cưỡng nàng, tiếp nhận nàng bài trong tay, đẩy lợi thế đi vào, cúi đầu trở xuống ba cọ sát giang sắt đỉnh đầu, móc nghiêng suy nghĩ giác nhìn Phùng Nam. Ta nhắc nhở ngươi, nơi này một chương lợi thế là 100.000, hắn nhặt lên một tấm màu hồng lợi thế. Trên đó viết một cái, 10. Đây là ba loại nhan sắc lợi thế bên trong. Chỉ số ít nhất, Phùng Nam sắc mặt một chút liền thay đổi. Cái bàn ở giữa chồng đến núi nhỏ. Nếu như chiếu Bùi Dịch nói, nơi này lợi thế chẳng phải là đã hơn 100 triệu rồi. Trên mặt nàng nụ cười tự tin một chút có vẻ hơi cứng ngắc. Hiển nhiên không dám tin. Cái gì, thật hay giả, không nên làm ta sợ, Bùi Dịch liền nở nụ cười. Dọa ngươi, ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ sao? Phùng Nam sắc mặt liền hơi trắng bệch. Nàng đêm nay muốn 3 lần lợi thế, mỗi lần khác biệt mặt giá trị các 20 hạt, nếu như Bùi Dịch không phải tại nói đùa nàng, chẳng phải là nói. Trừ trước đó nhiếp đạm hào phóng đẩy lên trước mặt nàng một chút lợi thế bên ngoài. Chính nàng liền đã cầm hơn 50 triệu lợi thế. Nàng mỗi lần nhìn Bùi Dịch ném đến chẳng hề để ý. Mình tự nhiên cũng chiếu cùng, những chủ mã này đã toàn đẩy vào cái bàn ở giữa. Không biết những này là bao nhiêu tiền thời điểm, Phùng Nam lại cảm thấy không quan trọng. Lúc này một biết mình lúc trước cầm giá trị bao nhiêu tiền lợi thế về sau. Phùng Nam một chút liền có chút nóng này, cái này, nàng ngửa đầu đi xem nhiếp đạm liền cười nói, Dịch ca, cái nào dùng ngươi nhắc nhở, Phùng Nam tỷ không bỏ ra nổi mấy chục triệu, ngươi nói đùa đâu, Phùng Nam lúc này đã hoàn toàn không cười nổi tiếng, mở ra hơi ấm gian phòng làm nàng cảm thấy thở không nổi. Mồ hôi lạnh từ lỗ chân lông trung đại cổ chảy ra. Trong tay nàng mấy chương nhẹ phiêu phiêu lá bài trong chốc lát nặng hơn ngàn cân. Khiến cho nàng có chút nắm bất ổn, mấy chục triệu, chơi đùa mà thôi, Hướng Thu Tịch cũng nhìn ra chút phương pháp. Đi theo Nhiếp Đạm nhất sướng nhất hợp, đối với Phùng Nam tỷ tới nói. Chuyện nhỏ, Phùng Nam một đôi trần trụi bên ngoài bắp chân bụng đều căng thẳng. Cảm giác đã có chút sút cân, đau đến nàng nghĩ đứng người lên, đem bài trong tay đập, còn có theo hay không? Bùi Dịch cầm lá bài, hỏi một tiếng. Trong tay nàng cầm một đôi ca, còn đơn một chương, cái này bài tại, ba tấm bài, bên trong đã là rất lớn bài. Có thể nàng trời sinh tính đa nghi, huống chi đầy bàn lợi thế đã làm nàng run như cầy sấy. Bùi Dịch dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, khiến cho nàng nhìn không ra nội tình, chỉ tại đẩy lợi thế thời điểm, hắn là nửa chút không do dự. Phùng Nam nội tâm một chút lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nhiếp Đạm lời nói bên trong ý tứ nàng cũng đã hiểu. Nàng lúc trước muốn hơn 50 triệu lợi thế, hắn cũng không định giúp nàng thanh toán, phải cần chính nàng xuất tiền. Số tiền này đối với tại nàng bây giờ tới nói, cho dù là nàng đã có được Phùng Nam cái thân phận này. Nhưng muốn một chút xuất ra nhiều tiền như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như lại cùng đi theo, như thắng, nàng một chút liền có thể thắng hơn 100 triệu, nhưng nếu như thua, Phùng Nam liếm môi một cái, trên cổ gân xanh đều phun lên, một chương làm son phấn mặt đỏ bừng lên, rõ ràng đã cực đỏ mắt, nàng do dự nửa ngày, rốt cục không có thể chịu ở nội tâm lửa giận cùng tham luyến. Xúc động lấy vẫy gọi để cho người ta đưa nữa một lần lợi thế tới. Nhóm này lợi thế một tăng thêm, nàng thiếu chiều kiến các tiền một chút liền hơn 70 triệu. Đống kia lợi thế đưa tới thời điểm, gò má nàng cơ bắp đều đang run, chậm chạp không dám đưa tay đầy. Thỉnh thoảng nhìn xem Bùi Dịch, một hồi lại nhìn xem trong tay lá bài. Liền nhìn ngươi có theo hay không, Phùng Nam tiếng nói hơi khô chát chát. Chính nàng đều cảm thấy không đúng lắm, nhẹ ho hai tiếng. Thử thăm dò đưa tay dây vào lợi thế, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Dịch, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ là Bùi Dịch thần sắc như thường, giống như đối trong tay bài 10 phần tự tin, Phùng Nam cuối cùng không có đưa tay bên cạnh lợi thế đẩy đi ra. Nàng đem bài của mình chụp đến mặt bàn, được rồi, ta không theo, nàng một khi từ bỏ, ý vị như thế nào Phùng Nam trong lòng rất rõ ràng. Nói xong lời này, nàng có chút không cam lòng muốn đi nhìn Bùi Dịch bài trong tay. Bùi Dịch đưa tay nâng cao, muốn nhìn bài, người ra lợi thế rồi sao? Phùng Nam lúc này muốn thổ huyết tâm tình đều có. Nàng hôm nay tới vốn là muốn cùng Hướng Thu Tịch mấy người kéo tốt quan hệ. Để đem đến từ mình tiến vào giới giải trí về sau làm bọn họ có thể trở thành mình mạnh hữu lực. Trụ cột, đồng thời cũng nghĩ hỏi thăm một chút, Hướng Thu Tịch mấy người giúp đỡ Giang Sắt đến cùng vì cái gì? Nào biết mục đích còn không có đạt tới, liền thua nhiều như vậy, Phùng Nam tỷ mang đủ tiền sao? Nhiếp Đạm thổi thổi tóc trên trán, nhíu mày hỏi, lúc trước hắn hào phóng đẩy một nửa lợi thế tới được cử động nguyên bản khiến Phùng Nam đối với hắn là rất có hào cảm. Lúc này lại nhìn hắn đã cảm thấy khuôn mặt đáng ghét. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.